Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1170, góc truyện audio.com, bọn họ dưới rất nhiều ánh mắt đã xong lửa trải. Rượu đỏ cùng đồ ăn hoa quả mùi thơm hỗn hợp cùng một chỗ, áo hương tóc mai ảnh ở giữa, ngón tay trầm mộc bạch bị chăm chú mà nắm lấy, cô phát giác xúc giác ẩm ướt dính chặt có chút nhịn không được vùng vẫy. Bên người Bạch Lan mặc lễ phục cung đình hoa lệ có chút nghiêng mặt qua câu lên khóe môi, ánh lửa tại bên trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhiễm ra một đường dấu vết nhu hòa. Ellie, em là cô dâu của ta. Thẳng đến đêm dài, thanh âm nước biển ẩn núp mà lên, thanh âm trên thuyền mới chậm rãi dần dần giảm đi. Thiếu nữ nằm ở trên giường lớn mềm mại trong gian phòng trên khoang thuyền, trên người áo cưới đều đã trút bỏ. Thân thể Bạch Lan che đi lên, hôn hít lấy bờ môi mềm mại của cô. Giống như là hương thơm cánh hoa, hấp thu không hết ngọt ngào từ hôn sâu đến hôn nồng nhiệt. Trầm Mộc Bạch bị hắn hôn đến thở hồng hộc, nhịn không được khước từ dưới lồng ngực hắn. Bạch Lan mút ở vành tai thiếu nữ, tại trên cổ thiên nga thon dài mỹ lệ của cô lưu lại từng đạo dấu vết nhàn nhạt. Lúc đối phương có chút khó nhịn vặn vẹo uốn éo thân thể, nâng mắt lên, đáy mắt phù quang có chút chớp động. Ellie, nói cho ta biết em không có thích hắn đúng hay không? Trầm Mộc Bạch tự nhiên là biết rõ cái hắn này là chỉ ai, con mắt có chút không đúng tiêu cự, thẳng đến Bạch Lan liếm mút hôn chỗ mẫn cảm của cô, lúc này mới liên tục nhẹ gật đầu. Ta thực sự cao hứng. Được chính miệng thiếu nữ thừa nhận, Bạch Lan cong cong đôi mắt nhưng mà động tác lại là tràn ngập cảm giác lực lượng. Hắn cúi thấp mặt mày xuống, nhìn, thiếu nữ dưới thân, đối phương trên da thịt phảng phất chân châu hiện ra màu hồng nhàn nhạt, thân thể có chút co do, đôi mắt màu băng lam tràn ngập mờ mịt, môi đỏ khẽ mở thuần chân mê người nhất. Bạch Lan nghiêng thân, đưa ngón chân trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của cô liếm mút. Phát giác được cảm giác lạ lùng, Trầm Mộc Bạch nhịn không được nhìn lại, khi nhìn đến một màn này, có chút kinh ngạc đến ngây người, sau đó liền xấu hổ muốn đem chân duỗi trở về. Bạch Lan ngước mắt, ánh mắt cùng cô chạm vào nhau cùng một chỗ, cong cong bờ môi, mắt sắc càng ngày càng thâm thúy. Hắn trượt đầu lưỡi xuyên qua khe hở, mang theo cảm giác một mảnh dòng điện dùng mình. Trầm Mộc Bạch cơ hồ là ức chế không nổi co do thân thể, từ trong cổ họng phát ra âm thanh mảnh ô nhỏ không thể thấy, trong con ngươi hoàn toàn cũng là sương mù. Cô không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng ánh mắt ướt sũng khẩn cầu nhìn qua Bạch Lan. Nhân ngư liền xem như biến hóa thành chân, nửa thân dưới cũng là 10 điểm mẫn cảm. Cho nên cô cơ hồ chính là một làm thuận tiện không thấy khí lực, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Đợi cho thiếu nữ muốn sụi lơ thành biển nước, Bạch Lan lúc này mới buông tha cô, sau đó theo bắp chân một đường hôn lên. Cuối cùng vùi vào trong cổ trắng nõn, tinh tế liếm mút lấy. Cái tay thon dài đi cởi quần áo trên người theo tiếng âm thanh sột soạt, sau đó nhẹ nhàng nâng lên thân thể. Trầm Mộc Bạch rất là khó chịu, hết lần này tới lần khác lại không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể biệt khuất lấy làm oan chính mình. Cô nhìn Bạch Lan, nghĩ thầm, dù sao ngày mai sẽ phải cùng chết, đánh một hỏa bao cũng không tính là cái gì. Tưởng tượng như vậy thực sự là đã nghĩ thông. Suốt rất nhiều, cái quỷ nha, liếm mút xong ngón chân cô còn hôn khắp toàn thân cô, có buồn nôn hay không? Mặc dù chân cô rất sạch sẽ, nhưng trên tâm lý vẫn là không cách nào tiếp nhận. Trầm Mộc Bạch nhìn Bạch Lan tóc vàng mắt xanh, ở thời điểm đối phương muốn hôn qua đến, lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác. Đối phương khẽ bật cười, không nói lời gì hôn một cái đến. Trầm Mộc Bạch mặt đều muốn xanh, nhưng là không chịu nổi Bạch Lan hôn sâu, không đầy một lát cả người lại sụi lơ thành nước. Ellie, ta gặp được em lần đầu tiên liền thích em. Thanh âm Bạch Lan mang theo một chút khàn khàn. Cách chương.